Tiên Linh Đồ Phổ, chương 675, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiên Linh Đồ Phổ chương 67.575 mượn bảo. Gác sách, Con Mạc Trầm tìm được 5 người, một cái đã chết, một cái không có cứu, mặt khác 3 cái tình huống đều cùng Hướng Ninh không sai biệt lắm, một người trong đó Tuyền Trạch không lấy, tình nguyện phong cảnh mà qua hết cuối cùng hơn 100 năm, chỉ có 2 cái lấy ra. Hiện tại, Linh Ngọc trong tay có 4 miếng dị quả, bày ở một chỗ, lục quang oánh oánh, người không biết còn tưởng rằng là bảo bối gì. Linh Ngọc nguyên bản cũng tưởng bảo bối, chuẩn bị mang về tông môn các loại xem, hiện tại xem ra, mấy thứ này vẫn là hủy tốt. Bất quá, sái gieo trùng tử nhân còn không tìm được những thứ này còn muốn giữ lại làm mồi câu. Ta muốn, hẳn còn có một nhóm người cùng Đỗ Kỳ Dâu tuổi không sai biệt lắm, hiện tại kết đan không lâu sau còn không có ý thức được trong đó nguy hại. Suy nghĩ mấy ngày, Linh Ngọc đưa ra cái kết luận này. Tiên Nga tán thành thuyết pháp này. Nếu là sái mầm móng, vậy thì không phải là từng bước trồng trọt. Cái này một nhóm người, niên kỳ đều không khác mấy, không có đạo lý họ Đỗ Tiểu Nha đầu nhỏ hơn bọn hắn trên trăm tới tuổi kém đồng lứa. Nói đến phân nửa, nàng đột nhiên im tiếng, Linh Ngọc hỏi một câu. Làm sao? Tiên Nga lấy lại tinh thần, hít hơi, nói rằng. Người tính toán thời gian, Linh Ngọc không biết ý của nàng. Tiên Nga ở trên bàn vẽ 3 cái tuyến, lớn tuổi nhất chừng 500 tuổi, nhỏ nữa một nhóm, 300 đến 400 gian, lại ít một chút 200 tuổi. Linh Ngọc híp mắt lại tới, bà có ý tứ là, trái cây, là có sinh trưởng chu kỳ. Tiên Nga nhẹ nói, Linh Ngọc nhanh chóng tính một lần, 150 năm đến trong 200 năm, chúng ta trước khả năng đoán sai, hắn vừa mới bắt đầu cũng không phải là thăm dò. Mà là đã gieo, Tiên Nga gật đầu, đáng tiếc ta cũng giải khai loại này dị quả, không biết nó kết xuất quả thực cần phải bao lâu, có phải hay không nên được trên thời gian này. Lớn tuổi nhất đám người kia, nói không chừng đã chết. Người một ngày chết đi, sinh tồn vết tích cũng sẽ bị nhanh chóng biến mất, Mạc Trầm chỉ tìm được một cái ví dụ thực tế cũng không kỳ quái. Còn như nhất tuổi trẻ cái này một nhóm, e rằng bọn họ còn không có phát hiện dị thường. Hay hoặc là phát hiện, lại không có ý nghĩa đến chuyện nghiêm trọng, ngược lại cho rằng cái này là cơ duyên của mình. Không cần thiết lại tìm tiếp chuyện cho tới bây giờ, đã lại minh xác bất quá. Những thứ này dị quả thành thục, người nọ liền tìm được một nhóm hài đồng, đem. Mầm móng, trồng, hơn 100 năm sau, lại một nhóm dị quả thành thục. Lần nữa, gieo, Linh Ngọc muốn, nếu như người đã đem lòng sinh nghi, đồng thời có năng lực. Nhất định sẽ tới cửa thu hồi cái này 4 viên. Nội đan, nàng tạm thời đem việc này dứt bỏ, tiếp tục tĩnh tâm tu luyện, bây giờ nàng ở ngoài sáng người nọ ở trong tối, chỉ có thể chờ đợi phương động tay, lộ ra bộ dạng. Kết quả, Linh Ngọc không đợi đến người nọ, ngược lại các loại tới Phạm Nhàn Thư. Nàng thu được Phạm Nhàn Thư đưa tin, để cho nàng đi thần nông đảo tụ họp một chút. Xem ra, Phạm Nhàn Thư năm đó nói sự tình, đã có manh mối. Linh Ngọc cố ý đem Huyền Nguyên Quan hộ tống xem trận pháp đổi qua cho La Huyền Lưu hộ thân vật, lại thỉnh cầu Tiên Nga lưu ở chỗ này, chỉ có độc thân đi đi thần nông đảo hẹn. Đoạn đường này qua đây, bình an vô sự, không có ai giữa đường cướp giết. Cũng không gặp phải cái gì ngoài ý muốn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đợi nàng bình an đến thần nông đảo, Phạm Nhàn Thư đưa nàng nghênh vào mình động phủ. Hai người vừa nhìn tu vi của nhau, trong lòng thì có cân nhắc. Xem ra cái này thời gian 8 năm, song phương bế quan đều rất có thu hoạch. Pháp thuật như thế nào? Phạm Nhàn Thư cố ý hỏi một câu. Linh Ngọc không trả lời, mà là tùy ý một điểm, phóng xuất một cái mini pháp trận. Cái này pháp trận tuy nhỏ tản mát ra khí tức lại lớn dâng trào. Phạm Nhàn Thư gặp cười nói. Như vậy rất tốt, ta ngươi hai người liên thủ chính là ba đại nguyên sau tu sĩ, cũng không quá mức phải sợ. Lần trước bị tập kích nói trắng ra, là Hoa Luyện Tiên Tử chiếm tiện nghi. Linh Ngọc tu vi vừa mới tấn cấp, ngoại trừ chân nguyên trương lên, các hạng pháp thuật còn không có thích ứng nguyên sau cảnh giới, cũng chính là so với nguyên trong lúc mạnh chút. Hiện tại, nàng đã hoàn toàn thích ứng, coi như một lần nữa, Hoa Luyện Tiên Tử cũng chỉ có thể đưa nàng đẩy lùi, mà không phải như lần trước như vậy, không còn cách nào chính diện địch. Hơn nữa, Phạm Nhàn Thư, bọn họ pháp thuật có huyền ảo, nếu như phối hợp tốt, Hoa Luyện Tiên Tử cũng chỉ có thể bị bọn họ bức đi. Người phải đi là nơi nào? Linh Ngọc hỏi, Phạm Nhàn Thư hỏi nàng, người còn nhớ được Thông Thiên Tháp? Linh Ngọc gật đầu, năm đó Thông Thiên Tháp sự tình ở Tinh La Hải náo rất lớn. Tinh La mỗi bên lớn thế lực xào bài không nói, có người nói bọn họ đi ra không bao lâu Thông Thiên Tháp liền nổ hư. Nguyên nhân sao, rất có thể là không gian chịu đến đè ép duyên cớ. Mảnh không gian kia, vốn là không ổn định, cái này Thông Thiên Tháp nguyên là thời cổ đại phái Thương Hải phái hết thảy. Thông Thiên Tháp nổ hư sau, ta tra rất nhiều điển tịch phát hiện một ít rất vật có ý tứ. Linh Ngọc cười giỡn nói, chẳng lẽ ngươi tìm được Thương Hải phái môn phái nơi dùng chân? Không nghĩ tới, Phạm Nhàn Thư thật gật đầu. Không sai, Linh Ngọc sửng sốt, ngươi nói thật loại địa phương này, nếu là có manh mối lưu lại, nhất định sẽ có người tìm đi qua a, chả thế nào có thể đến phiên chúng ta. Ta tự nhiên có phương pháp của ta. Phạm Nhàn Thư xô tay, để cho nàng đừng để ý những chi tiết này. Tổng, ta đã tìm được Thương Hải phái nơi dùng chân, sẽ chờ thực lực cũng đủ, đi vào thử một lần. Nếu là có thể tìm được loại này thượng cổ đại phái nơi dùng chân, quả thật có chỗ tốt cực lớn, chỉ là tính nguy hiểm không nhỏ. Chỉ có chúng ta sao? Đương nhiên, Tà tiền bối cũng sẽ đi. Linh Ngọc cũng không ngại nhiều người chia cuộc cái gọi là thượng cổ đại phái truyền thừa, một hai người khẳng định mang không hết, ngược lại tính nguy hiểm rất cao, nhiều người tốt hơn. Hai người đại thể nghị định, Linh Ngọc trở về chuẩn bị. Nhìn bầu trời độn quang rời xa, Phạm Nhàn Thư trong óc vang lên thanh âm. Ngươi cho là thật muốn phân nàng. Phạm Nhàn Thư thản nhiên nói. Ngươi có ý kiến gì không? Thông Thiên Tháp cười hắc hắc hai tiếng, nói. Ngươi người này, tâm ngoan, quả thực thủ đoạn độc ác vô tình, vừa ý mềm đứng lên. Không xác định địch tình huống của ta dưới, phóng túng nàng trưởng thành cũng không phải là lựa chọn sáng suốt. Phạm Nhàn Thư sắc mặt bất động. Thông Thiên, ngươi đến bây giờ vẫn chưa rõ sao? Cái gì? Không muốn nỗ lực ảnh hưởng ta, ngươi chỉ là một khách trọ, không có tư cách ta vung tay múa chân. Dứt lời, hắn vung tay áo, Thông Thiên Tháp thanh âm cứ thế biến mất. Linh Ngọc trở lại Huyền Nguyên Quan, tất cả vẫn là như thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có ai đến Huyền Nguyên Quan tìm cái gì, cũng không có ai cướp giết. Nàng không khỏi hoài nghi, lẽ nào cái này nhân loại còn không được biết mình kế hoạch lọt vào phá hư, cái ý nghĩ này rất nhanh bị phủ quyết. Bí ẩn như vậy kế hoạch làm sao có thể không có nhìn chằm chằm, người này khẳng định đã biết, chỉ là ra nguyên nhân nào đó, không có xuất thủ mà thôi. Linh Ngọc suy đoán cân nhắc nguyên nhân, một là hắn hiện tại khả năng bị chuyện gì ngăn trở, dù sao nguyên anh tu sĩ bế quan thời gian rất dài. Hai là tu vi khả năng không kịp nàng, cho nên không được dám động thủ. Ba là có cái gì khác kín đáo kế hoạch, bất kể là nguyên nhân nào, hắn hiện tại trước cùng Phạm Nhàn Thư đi xem đi, Thương Hải phái lại nói. Linh Ngọc cẩn thận kiểm kê mình một chút pháp bảo, ngẫm lại, liên hệ Song Thành. Vô Song Thành bên kia rất mau trở lại tin tức làm nàng bật cười. Thì ra, nàng trong lúc bế quan, Song Thành đã vào phòng bế quan, trùng kích hậu kỳ. Cũng là, Song Thành nguyên bản tu vi liền cao hơn nàng, ba mười mấy năm qua đi. Đã đạt được trung kỳ đỉnh phong, là thời điểm trùng kích hậu kỳ. Linh Ngọc vừa định đem việc này buông tha, Vô Song Thành người đến. Linh Tương đạo hữu, người đến đúng là Linh Tương Tử. Chào, Linh Tương Tử cười nói. Mấy năm tìm không thấy, Trình đạo hữu phong thái như trước. Linh Tương Tử thần thái sáng láng, cùng năm đó so sánh với, nhiều phần bình tĩnh hào hiệp, phong cách hành sự cũng sẽ không giống như thì ra vậy chú ý, nghĩ đến mấy năm nay tâm tình cũng có biến hóa. Hai người ôn chuyện, Linh Tương Tử hỏi. Trình đạo hữu bỗng nhiên liên hệ thành chủ, có thể là có chuyện. Linh Ngọc kinh ngạc trả lời. Không tính là chuyện gì, vốn chỉ muốn các ngươi Vô Song Thành nhiều tiền lắm của, mượn một hai kiện bảo bối sử dụng. Không nghĩ tới quý thành chủ bế quan, a hát, Linh Tương Tử ân cần hỏi, Trình đạo hữu gặp khó xử. Linh Ngọc lắc đầu, chưa nói tới, chỉ là lấy phòng ngừa vạn nhất thôi. Cảnh giới của nàng mặc dù nhưng đã ổn định, nhưng ở tu vi không bằng dưới tình huống, nhiều hơn một lưỡng kiện pháp bảo phòng thân, vô cùng mới có lợi. Đương nhiên, cũng không phải bản thân săn sóc ân cần pháp bảo, muốn phát huy được tác dụng, bên ngoài phẩm chất phải phi thường ưu tú tài đi. Loại này pháp bảo chỉ có Vô Song Thành có thể cho mượn. Như vậy phải không? Linh Tương Tử hơi suy nghĩ một chút, nếu như thế ta đi về hỏi trên vừa hỏi. Linh Ngọc trong lòng hơi cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nàng cùng Linh Tương chết giao tình chỉ là hời hợt, mới không cần tiếp xúc chuyện này. Linh Tương Tử tựa hồ biết nàng đang suy nghĩ gì, cười nói. Năm đó nếu không có Trình đạo hữu cố, bần đạo không có cơ hội vào Vô Song Thành. Huống hồ thành chủ bế quan trước đã từng có nói giao chờ đợi Trình đạo hữu sự tình, có thể giúp một tay thì giúp một tay. Thì ra là vậy, ngược lại muốn đa tạ quý thành chủ. Linh Ngọc bỗng nhiên dừng lại, cũng hướng nàng thi lễ một cái. Đạo hữu phần này tâm ta cũng cảm kích. Linh Tương Tử xua tay cười, không có nhiều lời, nhanh nhẹn đi. Vào Vô Song Thành, cái này Linh Tương chết phong cách hành sự nhưng lại thần bí cao thâm rất nhiều. Không có mấy ngày nữa, Linh Tương từ lần nữa tới cửa bái phòng. Cái này lưỡng kiện pháp bảo, là từ khố phòng điều ra, có thể chịu được sử dụng. Linh Ngọc mở ra xem, phát hiện là một tấm tiểu võng, một cây chùy thủ. Mới nhìn dưới, hai người đều không có gì đặc biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Vọng ám trầm, không có có mặc cho Hà Linh Quang, dao găm cũng chỉ là giày đặc khí lạnh mà thôi. Bất quá, vừa chạm tới cái này lưỡng kiện pháp bảo, Linh Ngọc liền phát hiện đặc biệt chỗ. Tiểu Võng, vô luận như thế nào điều động chân nguyên, đều không thể tra xét bên ngoài tình huống nội bộ. Còn như dao găm, bên trong có một đạo cuồng bảo khí tức. Bảo này đã tụ linh tính. Linh Ngọc chỉ vào cái viên này dao găm, Linh Tương Tử gật đầu. Đây là cổ bảo, bên trong nguyên linh quá mức thô bạo, vì vậy vẫn không có chủ nhân, cũng không dám bán ra. Loại này pháp bảo, nhưng lại thích hợp Linh Ngọc tình huống. Nàng chỉ là dùng tới một hai lần, không cần thu phục trong đó nguyên linh. Mà nguyên linh thô bạo, vừa lúc nói minh pháp bảo cường hãn. Còn như tờ này La Thiên Võng, tuy không phải cổ bảo, cũng là vô song thành nào đó nhâm thành chủ di vật. Nếu như thao túng thật tốt, khắc địch thật tốt, Linh Ngọc thưởng thức một hồi, thành tâm thành ý về phía Linh Tương Tử đạo tạ ơn. Có lại đạo hữu cho ta bôn tàu, Linh Tương Tử hoàn lễ cười nói, có thể giúp trình đạo hữu, bần đạo liền an tâm. Còn phần ân tình này, tâm không lo lắng. Linh Ngọc minh bạch việc này nàng còn phải cảm tạ song thành, nếu không có nàng đã sớm phân phó xuống tới, chính mình không mượn được loại bảo vật này. Thôi, ngược lại nàng thiếu song thành nhân tình thiếu nhiều tựa như chính cô ta nói, khoản nợ nhiều không lo, ngược lại có một ngày phải trả. Đem mấy kiện pháp bảo khu xử pháp nói cho Linh Ngọc, Linh Tương Tử cáo từ. Linh Ngọc dựa theo tế luyện mấy ngày, đại thể nắm giữ, lần nữa đi đến thần nông đào. PS khuyết điểm phạm, viết rất không hài lòng, tiền tiền hậu hậu đổi mấy lần. Cách chương.